Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 286, nguy không tự biết. Mị Nguyệt đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực, hai người nằm ở trên lầu chót, lẳng lặng nhìn trên trời mặt trăng. Không thể không nói, cái thế giới này mặt trăng xem ra vừa lớn vừa tròn, so với ban đầu thế giới muốn sáng ngời rất nhiều. Có một việc ta không hiểu rõ, Mị Nguyệt nhẹ nói. Cái kia Đắc Kỳ cùng Danh Chính bọn họ quan hệ rất tốt, không biết vì sao lại lựa chọn Hạng Vũ bọn hắn. Lỗ Kỳ sững sờ, chuyện này hắn căn bản không biết rõ. Nếu như Đắc Kỳ muốn gia nhập Danh Chính trận doanh, ta muốn Danh Chính Bạch Khởi bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Mị Nguyệt nhẹ nói lấy, chuyện ra khác thường tất có yêu. Lỗ Kỳ trên mặt ngưng trọng, xem ra ta muốn đuổi hướng về Hạng Vũ bọn hắn nơi đó. Người biết bọn họ vị trí à? Mị Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lần trước giao thủ, ta trong bóng tối bố trí tốt nhiều chim chóc theo dõi bọn hắn. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo, chậm rãi đứng lên, ta liền đi qua bây giờ, miễn cho đêm dài lắm mộng, ta cùng đi với ngươi. Mị Nguyệt kéo lại Lỗ Kỳ tay, khắp khuôn mặt là nghiêm túc 20. Lỗ Kỳ tại Mị Nguyệt trên mặt hôn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Người đi về cấp Tuyết Nữ các nàng nói một tiếng, làm cho các nàng không cần lo lắng. Lần trước ngươi cũng kém chút cám, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Mị Nguyệt lẩm bẩm, lần trước là khinh thường, lần này ta về vạn phần cẩn thận. Lỗ Kỳ cười nhẹ một tiếng, ta thông minh như vậy ngươi, làm sao có khả năng một cái hố trong rơi vào hai lần. Nếu như ngươi thật thông minh, liền sẽ không dù sao là bị người làm thương xử. Mị Nguyệt cúi đầu, hai tay loay hoay quần áo, xem ra rất là lo lắng. Nguyệt Nhi, ta đi, bây giờ cái này Tăng Hải cũng không bình tĩnh, ngươi sớm đi đi về. Lỗ Kỳ sờ một cái Mị Nguyệt khuôn mặt, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong bóng đêm. Mị Nguyệt nhìn qua Lỗ Kỳ bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Lỗ tiểu thất, dù sao là quật cường như vậy, nhận đúng một sự kiện, tám ngựa ngựa đều kéo không trở về. Mị Nguyệt trở lại cứ điểm, cầm tình huống nói cho chúng nữ. Cái gì? Hoa Mộc Lan đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người nói tiểu thất đi sở quân chỗ ở. Tiểu thất hoài nghi Đắc Kỷ, cho nên tiến đến dò xét một phen. Mị Nguyệt nhẹ nói. Người biết rõ hắn ngu xuẩn, ngươi làm sao cũng không ngăn đón đến. Diễm Linh Cơ khắp khuôn mặt là lo lắng. Sở quân trụ sở, chừng hơn 10 người thiên mệnh người, một khi bị phát hiện, chỉ sợ rất khó thoát thân. Vương Chiêu Quân nhẹ nói. Chúng nữ liên tục nói xong, tất cả đều là oán trách ngữ khí. Việc này trách không được Mị Nguyệt, tiểu thất tính cách ta biết, chỉ cần hắn muốn đi làm, Mị Nguyệt căn bản ngăn không được hắn. Hoa Mộc Lan lắc đầu, bây giờ khẩn yếu nhất là nhanh tiến đến trợ giúp. Tuyết Nữ nói khẽ, nhưng chúng ta căn bản không biết rõ sở quân trụ sở ở nơi đó. Siranui Mai lạnh lùng nói ra, cái này Lỗ tiểu thất như thế lỗ mãng, làm sao có thể thành đại sự. Ta về an bài đại lượng chim chóc tìm kiếm tiểu thất hành tung. Các ngươi cho ta chút thời gian. Lộng Ngọc nói khẽ, lời nói phân hai đầu. Lỗ Kỳ phát động tật bào thuật, tại trong thành cực tốc lao vụt, tại nội lực thâm hậu gia trì dưới, cả người giống như một đạo tàn ảnh. Những người đi đường kia thường thường chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua. Chờ đợi nhìn kỹ lúc, người sớm đã mất tung ảnh. Không bao lâu, Lỗ Kỳ liền chạy tới cổng thành. Lúc này cổng thành sớm đã đóng chặt, mười mấy tên thủ môn binh lính đứng ở cửa thành, chặt chẽ thủ vệ. Soát. Lỗ Kỳ rút ra Tịch Diệt kiếm, trên thân kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cổng thành đánh tới. Oanh một tiếng vang, vừa dày vừa nặng cổng thành bị trong nháy mắt xô ra một cái lỗ thủng. Những cái kia giữ cửa binh lính dụi mắt một cái, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là một mặt chấn kinh. Mặt này cổng thành, có thể xưng Tăng Hải thành môn hộ. chính là dùng tới tốt mộc đầu, bao vây lấy thật dày sắt lá chế tạo mà thành. Thậm chí có thể ngăn cản trùng tràng xa hơn 100 lần mạnh đụng mà không hủy. Nhưng hôm nay lại bị người trực tiếp xô ra một cái lớn như vậy lỗ hổng. Thực tế làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đầu lĩnh, có đuổi hay không? Một binh sĩ nhìn qua thủ lĩnh, nhẹ giọng hỏi, người muốn tìm cái chết à? Thủ lĩnh xoa xoa mồ hôi trên mặt. Có được loại thực lực này cao thủ, há lại bọn hắn những này quân tốt có thể chọc nổi. Thủ lĩnh thông qua lỗ hổng, hướng về ngoài thành nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ dần dần biến mất ở phía xa. Nhanh đi thông chi Mông Điềm tướng quân, liền nói có người phá thành mà ra. Thủ lĩnh nhẹ giọng phân phó nói, một mảnh trong rừng rậm, có trên 100 tọa quân trướng. Nơi này là Sở Quốc Đằng Long quân đoàn trụ sở, có được hơn 1000 tên sở quân. Những này sở quân từ khi Sở Quốc diệt vong về sau, đi theo Long Thả chạy nạn đến tận đây. Ngày bình thường đốt nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, cùng phổ thông sơn tặc không có gì khác biệt. Phụ cận bách tính thâm thụ hắn khổ. Từ khi Mông Điềm phụ mệnh đi vào Tăng Hải, những này sở quân mới thu liễm, không dám tiếp tục làm sằng làm bậy. Dù sao lúc trước sở quân chính là thua ở Tần quân trong tay, dẫn đến nước mất nhà tan. Mông Điềm trong tay Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chính là Tần quân bên trong tinh nhuệ. Những này còn sót lại sở quân căn bản không dám cùng Mông Điềm chống lại. Khoảng cách sở quân xa hơn một chút địa phương, còn có vài tòa quân trướng. Những này quân trướng chính là những cái kia thiên mệnh người chỗ. Những này thiên mệnh người thiên tính cao ngạo, khinh thường cùng phổ thông binh sĩ làm bạn, cho nên cầm chỗ ở an trí ở nơi này, cùng những cái kia phổ thông binh sĩ rạch ra giới hạn. Không có bọn họ cho phép, những cái kia sở quân là không cho phép bước vào khu vực này. Lúc này trong một cái lều đèn đuốc sáng trưng, chúng thiên mệnh người ngồi vây quanh một bàn, đang tại tiến hành yến hội. Hạng Vũ, Ngu Cơ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Trang Chu, Tôn Thượng Hương, Đắc Kỷ, Lý Bạch, 157 A Kha, Địch Nhân Kiệt, Trình Giảo Kim, trọn vẹn 11 cái thiên mệnh người. Đây tuyệt đối là một cỗ khổng lồ thế lực, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Trong lều vải, còn có mấy vị ca múa cơ, đang tại ra sức biểu diễn. Những cô gái này, tất cả đều là sở quân cướp đoạt đến, bị Hạng Thiểu Vũ thưởng cho những này thiên mệnh người, dùng để trợ hứng. Những này vũ cơ vũ đạo, thật sự là kém một chút. Ngu Cơ không phải am hiểu khiêu vũ a, không bằng tới trên một nhánh. Lý Bạch nhẹ giọng cười. Ngu Cơ nghe vậy, sắc mặt giận dữ. Cái này Lý Bạch thật không biết nói chuyện, lại lấy chính mình cùng những này hèn mọn vũ cơ đánh đồng. Tất nhiên mọi người cao hứng như vậy, ngươi liền nhảy lên một cái đi. Hạng Vũ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, khắp khuôn mặt là tùy ý. Ngu Cơ cắn môi, đành phải đứng lên, đi tới trong trướng. Những cái kia vũ nữ nhìn thấy Ngu Cơ tới, nhao nhao lui ra một khoảng cách, cấp Ngu Cơ tránh ra địa phương. Ngu Cơ tại trong trướng uyển chuyển nhảy múa, vì mọi người biểu diễn ngồi dậy. Chân ngọc của nàng thon dài vô cùng, vũ bộ rất là yêu mỹ. Những cái kia vũ nữ để ở trong mắt, không khỏi tự ti mặc cảm, trích than thở không bằng. Hán binh đã hơi đĩa, bốn bề thọ địch âm thanh, đại vương khí phách hết, tiện thiếp gì trò chuyện sinh. Ngu Cơ một mặt nhảy múa, một mặt nhẹ giọng ngâm lấy. Hạng Vũ nghe được Ngu Cơ ngôn ngữ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.